Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938. Kia số tiền rơi xuống. 2. Hảo đi, ngươi cẩn thận một chút a. Đi sớm về sớm, ta đi kêu Hoàng tỷ làm tốt ăn. Giữa trưa chờ ngươi cùng nhau ăn. Tưởng Lệ Nhiên bất đắc dĩ nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nhẹ ngữ. Ân, Ninh Hoan Tâm mỉm cười gật gật đầu. Làm bộ không thấy được hắn không hài lòng. Vẻ mặt nghiêm túc cùng Muộn Huy cùng nhau rời đi. Từ trong sơn trang ra tới. Không cần đi lâu lắm. Là có thể nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó. Là Lương Lão Lục ở chỉ ra và xác nhận hiện trường. Lúc này một đám thôn dân đều nghe tin chạy đến. Đi đầu người vừa lúc là Đỗ Cửu Thiên. Cảnh sát, Lão Lục là cái người thành thật. Hắn nhất định không phải cố ý. Chính là, cảnh sát, chúng ta đại gia cùng nhau viết cái thỉnh nguyện biểu. Có thể hay không từ nhẹ xử phạt a? Ngoặc kép, một đám người đều ở vì Lương Lão Lục cầu tình. Giờ này khắc này, Lương Lão Lục lại ánh mắt mơ hồ, phảng phất một chút cũng không thèm để ý sinh tử. Hắn chỉ là, Ninh Hoan Tâm chú ý tới hắn vẫn luôn đang nhìn một phương hướng. Ánh mắt phi thường phức tạp, Lương Lão Lục sở xem địa phương, chính là đỉnh núi. Là nghỉ phép sơn trang vị trí. Hắn vì cái gì đang xem nghỉ phép sơn trang phương hướng? Là bởi vì cái này sơn trang tồn tại, thay đổi vận mệnh của hắn sao? Vẫn là bởi vì trên núi người nào đó làm hắn nhớ mãi không quên? Bởi vì chung quanh có không ít cảnh sát, các thôn dân cũng không dám tới gần. Chờ đến cảnh sát nhóm mang theo Lương Lão Lục rời đi trên núi, trở lại thôn đuôi thời điểm, trứng muối thi cốt đã bị đào ra, còn có chôn ở một khác tòa sơn thượng tam cụ thi cốt cũng tất cả đều bị đào ra. Nhìn đến những cái đó thi cốt đều bị cảnh sát nâng lên xe, các thôn dân không dám tới gần, chỉ có thể rất xa khe khẽ nói nhỏ. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không sợ hãi. Đi theo Muộn Huy cùng nhau tới rồi trứng muối ra sân. Tới chỉ ra và xác nhận này chỗ hiện trường thời điểm. Lương Lão Lục cảm xúc lại lần nữa có chút mất khống chế. Có lẽ là hắn thật sự hối hận đi. Đặc biệt là nhìn đến trứng muối nho nhỏ thi cốt. Hắn cả người cảm xúc đều ở hỏng mất bên cạnh. Muộn đội trưởng. Có thể làm ta cùng hắn đơn độc nói chuyện sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên vài bước, nhìn Muộn Huy, nói nhỏ một câu, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Muộn Huy không chút do dự gật gật đầu, đương nhiên là có thể. Bất quá nơi này, Muộn Huy nhìn Lý Quốc Chính ra phòng ở. Tuy rằng phòng ở rất lớn, phòng rất nhiều. Nhưng là rốt cuộc không chí nhiều năm, vẫn là hiện trường vụ án. Không sao, ngươi đã quên ngày hôm qua chúng ta chính là ở chỗ này gặp mặt. Ninh Hoan Tâm một câu, liền đánh mất Muộn Huy sầu lo. Kia hảo, Ninh tiểu thư, ngươi vào cửa đi, chúng ta ở bên ngoài thủ, Lương Lão Lục chính là trọng phạm. Tự nhiên không thể làm hắn có cơ hội chạy trốn. Muộn Huy quyết định mang theo mọi người ở bên ngoài bao quanh vây quanh, đem sân các nơi đều bảo vệ cho. Lương Lão Lục bị người đưa tới trong phòng, ấn ở ghế trên. Hắn hiện tại mang theo còng tay cùng xiềng chân, hành động không có phương tiện, cả người cũng biểu tình hoảng hốt, ánh mắt đều không thể ngắm nhìn. Lương Lão Lục, Ninh Hoan Tâm đi vào phòng, riêng đóng cửa. Thấp thấp kêu hắn một tiếng, Lương Lão Lục không ngôn ngữ, ánh mắt tan rã, tựa hồ cả người bị ngăn cách ở một thế giới khác. Ngươi sợ chết sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại hỏi một câu, Nghe được Ninh Hoan Tâm những lời này, Lương Lão Lục như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn thấy Lương Lão Lục loại trạng thái này, Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy. Nàng vây quanh nhà ở đi rồi một vòng, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi trong thôn có cái nữ hài nhi kêu Lưu Vân. Ngươi nhận thức sao? Chính là cùng Hoàng Hiểu Linh cùng nhau ở nghỉ phép trong sơn trang làm công nữ hài nhi kia nghe. Thế câu nói, Lương Lão Lục đột nhiên ánh mắt chớp động một chút, nhưng là vẫn là không có ngôn ngữ. Hết chương.